The Gamer Hệ Thống, chương 341, Andy trổ tài, Happy New Year 1/5, góc chuyện audio.com, Lick DBE ra xếp Endalaya, những người trong hội linh trí luôn miệng thốt ra những câu chữ vô nghĩa và bái lại cuốn sách này. Dần dần bên trong tầng hầm kín đáo này xuất hiện những làn gió thoang thoảng, những trang sách trống không tự động lật liên tục cho tới chính giữa quyển sách thì mới dừng lại. Hát, một tiếng động kỳ lạ giống như tiếng thở nặng nề vang lên, hai trang chính giữa của quyển sách dần sáng lên. Ngài tới rồi, đám người của hội lập tức xôn xao. Xin ngài hãy chỉ dẫn cho chúng tôi người đàn ông chủ trì buổi lễ liên tục cúng bái. Nhìn cảnh này thì hắn cảm thấy những người này bị con quỷ kia dụ dỗ và lừa gạt quá lâu nên đã trở nên cuồng tín rồi. Hắn không vội ra tay vì muốn để cho những kẻ này sáng mắt ra. Dù sao con quỷ này cũng không mạnh lắm do nó chỉ được nuôi dưỡng bởi những nguồn tín ngưỡng ít ỏi của mấy người này mà thôi. Thậm chí Andy bây giờ nếu được hắn hỗ trợ một chút thì cũng có thể giải quyết được con quỷ này. Này Andy, hắn gọi, gì vậy, cậu có muốn thử sức với con quỷ kia không? Tôi sao? Andy cảm thấy rất bất ngờ khi nghe hắn nói như vậy. Tôi mới học phép thuật được hơn 2 tháng thôi mà Andy hơi lo lắng nói liệu tôi có thể đánh bại được thứ đó không? Điều Andy lo lắng cũng là hoàn toàn có lý vì mặc dù được hắn dạy dỗ và giúp đỡ vượt qua giai đoạn bắt đầu khó khăn nhất nhưng dù sao thời gian học phép thuật của cậu vẫn còn quá ngắn. Nếu xét theo LV thì Andy mới chỉ vào khoảng LV30 mà trong khi con quỷ này ít nhất phải có LV40 trở lên. Đừng lo lắng, đã có tôi ở đây rồi, hắn vỗ vai Andy. Andy nghe vậy thì cũng yên tâm hơn vì cậu ta biết hắn rất mạnh. Sau đó Andy dần trở nên hào hứng hơn vì kể từ khi bắt đầu học phép thuật thì đây là lần đầu tiên cậu ta được thực hành những gì mà mình đã học được. Trong lúc hắn và Andy đang nói chuyện thì bên kia con quỷ trong quyển sách đã bắt đầu hiện hình rồi. Grr, một linh hồn to lớn và thô kệch phát ra ánh sáng màu xanh lá chui ra từ bên trong quyển sách mà những người của hội linh trí vẫn luôn cúng bái bấy lâu nay. Tất cả mọi người trong căn phòng này đều kinh ngạc khi nhìn thấy linh hồn này xuất hiện ở trước mặt họ. Những người mới được tham gia lần đầu như Mary và Hannah thì tất nhiên là phải kinh ngạc khi nhìn thấy một linh hồn bay lơ lửng ở trước mặt mình. Còn những thành viên của hội linh trí thì lại càng kinh ngạc hơn vì từ xưa tới nay họ chưa bao giờ nhìn thấy một linh hồn chui ra từ quyển sách bao giờ cả. Những lần trước khi bọn họ tiến hành buổi lễ thì quyển sách chỉ đơn giản là xuất hiện những dòng chữ trên trang sách trống rỗng một thời gian ngắn để bọn họ nhìn vào rồi ngay lập tức sẽ biến mất mà thôi. Chưa có lần nào là một linh hồn trực tiếp xuất hiện trước mặt họ như thế này cả. Nhất định là ngài đã cảm nhận được lòng thành kính và sự khao khát tri thức mãnh liệt của chúng ta nên ngài mới tự mình hiện hình ra để gặp chúng ta. Người đàn ông chủ trì buổi lễ tự biên tự diễn rồi lập tức quỳ lại con quỷ này xin cảm tạ ngài. Những thành viên khác nghe thấy vậy thì nhìn nhau một chút rồi mừng rỡ vái lại con quỷ này liên tục. Linh hồn tà ác LV43. Khà khà khà, các ngươi quả là trung tín đấy, con quỷ này cười và nói với một giọng cực kỳ trầm giống hệt mấy con quỷ trong phim vậy. Lý do con quỷ này có giọng trầm như vậy là vì nó quá yếu ớt, nó không? Góc chuyện audio.com, cao cấp giống như linh hồn của mẹ Andy hay linh hồn thù hận lần trước. Do đó nó chỉ có thể phát ra tiếng nói nhờ gây ra những rung động trong không khí mà thôi, mà gây ra độ rung trầm sẽ đỡ tiêu tốn năng lượng linh hồn hơn là những độ rung cao hơn. Nếu các ngươi đã trung thành với ta như vậy thì đã đến lúc trả ơn cho ta vì những kiến thức mà ta đã truyền dạy cho các ngươi bấy lâu nay, con quỷ này cười với giọng trầm thấp khiến mọi người phải rợn tóc gáy. Xin ngài hãy nói đi, ngài muốn chúng tôi làm gì? Người chủ trì ngưỡng vọng nhìn con quỷ. Con quỷ này nhìn về phía những người của hội linh trí đang quỳ ở trước mặt và cười lớn. Khà khà khà, cái ta muốn, chính là linh hồn của các ngươi. Tiếng cười của con quỷ khiến cho đèn của tầng hầm nhấp nháy liên tục tạo nên một bầu không khí cực kỳ đáng sợ. Cái gì, linh hồn của chúng ta? Những người đang quỳ ở dưới chân con quỷ mặc dù có phần mù quáng khi sùng bái con quỷ nhưng ngay khi nghe nó nói là muốn linh hồn của mình thì bọn họ đều giật bắn mình và vội vã lui ra sau. Họ tham gia hội này là để có được tri thức chứ không phải là để dâng lên linh hồn của mình. Có người hoảng sợ quá nên đã lập tức bỏ chạy về phía cầu thang nhưng không hiểu sao dù cố gắng thế nào thì người này cũng không thể mở được cánh cửa thông lên phía trên. Con quỷ nhìn thấy những người này hoảng sợ muốn bỏ trốn thì không hề tức giận mà vẫn cười với trầm giọng đáng sợ kia. Khà khà khà, các ngươi đã bước vào đây thì đừng hòng đi ra ngoài. Con quỷ này nhào tới và tóm lấy kẻ ở gần mình nhất chính là người đàn ông chủ trì buổi lễ. Người này thấy con quỷ tóm lấy mình thì hoảng sợ kêu lên. Đừng mà, xin đừng giết tôi là đầy tớ trung thành của ngài mà. Xin đừng giết tôi sẽ kiếm cho ngài thật nhiều linh hồn mà. Đứng trước cái chết thì ai cũng là kẻ ích kỷ, vì muốn được sống mà tên này nguyện trở thành đầy tớ cho con quỷ này và bắt những người vô tội về cho nó. Thật đáng tiếc là đối với con quỷ này thì so với việc mơ mộng đến một đống linh hồn ngoài kia thì đám linh hồn trước mắt nó vẫn ngon lành hơn. Khà khà, con quỷ há rộng cái miệng còn to hơn cả cái đầu của tên chủ trì và ra sức hút lấy sinh khí và linh hồn của tên này. Nhưng đúng lúc này bỗng có một ngọn giáo màu đen xuất hiện bắn thẳng về phía con quỷ và đâm vào vai của nó. Growl, con quỷ rú lên đau đớn, nó lập tức đánh rơi tên chủ trì xuống đất và đưa tay định kéo ngọn giáo này ra khỏi vai mình, nhưng vật chất đen xì cấu tạo nên ngọn giáo này đang không ngừng xâm thực vào và bám chặt lấy linh hồn con quỷ khiến nó càng thêm đau đớn. Tên chủ trì thấy con quỷ thả mình ra thì lập tức hoảng sợ lui ra đằng sau với khuôn mặt trắng bệch do sợ và bị hút đi sinh khí. Tất cả mọi người trong phòng lúc này và cả con quỷ đều hướng mắt nhìn về phía ngọn giáo vừa đâm vào người con quỷ được bắn ra. Là mày, thấy con quỷ nhìn về phía mình thì Andy lập tức giơ hai tay về phía trước, những sinh vật bóng tối bám trên cơ thể Andy dưới dạng những hình xăm liền trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Chúng liên tục nhả ra những luồng ma lực màu đen kịt tụ tập giữa hai bàn tay của Andy và hình thành nên một ngọn giáo dài gần 1,5 mét. Ăn giáo của tao nè, Andy hét lên và ngọn giáo màu đen lập tức bay thẳng về phía con quỷ với tốc độ khá nhanh. Cách chương.